Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 481. Phiền toái của Tống Văn Hiên. 1. Ai ngờ khi bốn người này chạy tới vách đá nhìn xuống, Tùy Qua đã bình yên đặt chân xuống dưới vách đá, tiếp theo đi dọc theo lộ tuyến tuyết rơi tìm người. Lúc này bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng cảm thấy chuyện vừa rồi thật sự khó tin. Chẳng lẽ đúng như rất nhiều người nói, Hoa Hạ là một quốc gia thần kỳ. Ở quốc gia này có không ít người biết một số thủ đoạn thần bí. Thoát khỏi bốn người này, hành động của Tùy Qua càng thêm nhanh chóng. Hắn đi dọc theo dấu vết tuyết rơi tìm kiếm, đồng thời dùng linh giác cảm nhận bốn phía. Chỉ cần hai người này còn sống, có thể được hắn cảm giác tìm được. Tùy Qua suy đoán trận tuyết băng này 8 phần là do Khổng Bạch Huyên làm ra. Khi đó nàng mang theo căm phấn xông phá huyệt động, đương nhiên đưa tới chấn động rất lớn. Băng tuyết trên ngọn núi dĩ nhiên bị chấn sụp. Chính vì vậy nhóm người A, L, I, E, E mới gặp phải cảnh tai bay vạ gió. Cha mẹ A, L, I, E, E xem ra vẫn chưa tuyệt lộ. Tùy Qua chỉ dùng 10 mấy phút đã tìm được bọn họ trong một sơn cốc. Khi Tùy Qua tìm được bọn họ, hai người đều bị thương, nhất là phụ thân lão ngài của A, L, I, E, E bị thương nặng nhất, lưng bị đá núi do băng tuyết kéo theo đánh trúng, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Còn mẫu thân của A, L, I, E, E tay trái cũng bị chật khớp. Trình độ anh văn của hai người này cũng không giỏi. Tùy Qua phải nói 2-3 phút mới đại khái khiến hai người hiểu được hắn tới cứu bọn họ. Thấy Tùy Qua muốn tới di chuyển hắn, lão ngài liên tục khoát tay, trong miệng rầm rì, xem ra muốn nói với Tùy Qua thương thế của hắn rất nặng, lưng rất đau, không thể chạm vào. Tùy Qua cười cười, kêu lão ngài không nên quá lo lắng. Sau đó duỗi ngón tay, trong khoảnh khắc phong bế mấy huyệt vị ở lưng của lão ngài. Trong chốc lát, đau đớn của lão ngài giảm xuống 90%. Mặc dù vẫn không thể hành động, nhưng không còn thống khổ như ban đầu. Cảm nhận được thủ đoạn thần kỳ của Tùy Qua, lão ngài liền hô thần kỳ. Mẫu thân của A, Lơ, Y, E cũng kinh ngạc một phen. Nhưng sau đó bà càng thêm kinh ngạc, bởi vì Tùy Qua đã nhẹ nhàng nắn lại cánh tay bị chật khớp, lại bó xương cho bà. Bởi vì như vậy, vợ chồng lão ngài đương nhiên không còn chút nào hoài nghi Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua khiêng lão ngài trên vai, sau đó lại đưa tay kéo mẫu thân của A, Lơ, Y, E bước nhanh trở về hội hợp với bốn người kia. Mặc dù mang theo hai người, nhưng đi lại trên mặt tuyết, Tùy Qua vẫn bước đi như bay. Khi A, Lơ, Y, E thấy Tùy Qua đưa cha mẹ của nàng quay trở lại, nàng vui mừng xông lên phía trước, hung hăng hôn hít lên mặt Tùy Qua mấy cái. Hoạt động leo núi đương nhiên chỉ có thể hủy bỏ, đoàn người bắt đầu xuống núi. Tùy Qua vẫn khiêng lão ngài, nhưng hắn hoàn toàn không mệt. Dọc đường đi, những người khác lại mới là người mệt mỏi, cần dừng lại nghỉ ngơi. Thấy Tùy Qua biểu hiện ra lực lượng như vậy, đám người A, Lơ, Y, E đều cả kinh, liên tục chắc lưới. Mặc dù đoàn người cố gắng đi đường, nhưng vì chỗ này đúng là rất cao, đến khi trời tối đoàn người mới xuống đến chân núi. Lúc này Tùy Qua mới biết rõ ràng ngọn tuyết sơn này chính là Thục Sơn Chi Vương của tỉnh Thục Xuyên, Tống Giác Tuyết Sơn. Sau khi đến dưới chân núi, đám người A, Lơ, Y, E liền muốn nhanh chóng đưa lão ngài vào bệnh viện chữa trị. Tùy Qua căn cứ vào nguyên tắc làm người tốt thì làm đến cùng, nói cho A, Lơ, Y, E nếu như tin tưởng hắn, có thể tận lực an bài lão ngài đến thành phố Đông Giang tiến hành trị liệu. Tùy qua có bí phương độc môn có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế của lão ngài. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân tùy qua không nói cho bọn người A, L, I, E, E. Đó chính là trên người hắn không có một đồng. Cho nên nếu muốn quay về thành phố Đông Giang, tiền vé máy bay nhất định phải nhờ đám người nước ngoài này chi trả rồi. Mặc dù đám người A, L, I, E, E không phải bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng biết với tình huống của lão ngài, cho dù chữa trị ở bệnh viện cũng sẽ là một người tàn phế. Cho nên chi bằng đi theo tùy qua đến Đông Giang thử thời vận. Hơn nữa mẫu thân của A, L, I, E, E bị thủ pháp bó xương của tùy qua làm cho kinh hãi, có lòng tin rất lớn với y thuật của hắn. Cho nên khi màn đêm buông xuống, bọn họ liền chạy tới phi trường, sau đó đi suốt đêm trở về Đông Giang. Sau khi đến Đông Giang, tùy qua sắp xếp cho cả nhà A, L, I, E, E ở khách sạn, sau đó trở về giáo khu Phát Phong, luyện chế một chút bồi nguyên cao, sau đó lại chạy về khách sạn, dùng bồi nguyên cao lên người lão ngài. Thương thế của lão ngài thật ra cũng giống như Lâm Thập, nhưng tùy qua không có ý định hành hạ lão ngài như Lâm Thập. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian hành hạ. Vì vậy sau khi bôi linh dược cho lão ngài, lại dùng tiên thiên chân khí nhanh chóng kích phát dược tính, để cho gân cốt của lão ngài nhanh chóng khép lại. Khi gần sáng, thương thế của lão ngài trên căn bản đã khỏi hẳn. Thấy lão ngài lại đứng lên, cả nhà A, L, I, E, E mừng rỡ như điên. Hơn nữa càng thêm tán thưởng y thuật của tùy qua. Tiểu cô nương A, L, I, E, E lại một lần nữa dâng tặng môi thơm, làm cho tùy qua đồng học ngược lại có chút ngượng ngùng. Sau đó mẫu thân A, L, I, E, E nói muốn an bài một bữa tiệc cảm tạ, nhưng bị tùy qua nhã nhặn từ chối. Hơn nữa tùy qua cố ý nói lão ngài mặc dù khỏi hẳn, nhưng còn cần tu dưỡng mấy ngày, trong mấy ngày này phải ít hoạt động. Nghe thần tùy qua nói như thế, mẫu thân A, L, I, E, E cũng không kiên trì nữa, nhưng vô cùng cảm kích ân nhân tùy qua. Tùy qua vất vả lắm mới thoát khỏi khách sạn, sau đó liền liên hệ với Tống Lập Hào, hỏi thăm Tống Văn Hiên đã trở lại Tống gia hay chưa. Sau khi nghe Tống Lập Hào hồi báo, tùy qua quyết định đến Trà Kiếm Sơn của Tống gia một cơ. Hơn U I E T. Hơn một giờ sau, tùy qua chạy tới dưới chân núi Trà Kiếm. Lúc này Tống Lập Hào và Tống Thiên Húc đã ở dưới chân núi tự mình nghênh đón. Bởi vậy có thể thấy được Tống gia vô cùng trung thành với tùy qua. Khi Tống Thiên Húc nhìn thấy tùy qua, trên mặt nhất thời phát ra vẻ hoảng sợ. Lần trước khi Tống Thiên Húc gặp tùy qua, trên người tiểu tử tùy qua này mới chỉ toát ra khí thế tu vi luyện khí kỳ. Nhưng lần này, thời gian không bao lâu, linh khí xung quanh tùy qua đã ba động vô cùng cường liệt, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Điều này nói rõ tùy qua ít nhất đã là tiên thiên trung kỳ. Cho nên Tống Thiên Húc càng thêm khẳng định tiểu tử tùy qua trước kia cố ý ẩn tàng tu vi, giả trâu ăn cọp mà thôi. Hơn nữa Tống Thiên Húc càng kiên cố thêm một tín niệm, tiểu tử này chỉ có thể lấy lòng quả quyết, không thể đắc tội. Ngoại trừ Tống Lập Hào và Tống Thiên Húc, còn có một người cũng tới đón tiếp tùy qua. Người này chính là Hồ Nhất Tám, cũng là đệ tử ngoại môn tùy qua thu nhận. Hôm nay tu vi của Hồ Nhất Tám đã là tôi thể đại thành. Nhưng chuyện này không có gì đáng khoe, bởi vì tùy qua cho Hồ Nhất Tám không ít chỗ tốt, hơn nữa còn truyền thụ phương pháp tu luyện cho Hồ Nhất Tám. Đáng tiếc chính là có lẽ bởi vì tư chất của Hồ Nhất Tám thật sự không tốt, hoặc là hắn quá lớn tuổi, cho nên đến nay Hồ Nhất Tám vẫn chưa bước vào luyện khí kỳ. Chương 482 phiền toái của Tống Văn Hiên. 2. Sư tôn.

cũng không thể di động được nửa phần tam thánh phong. Mà Tùy Qua chỉ dùng một tay đã nâng được lên. Tùy tiên sinh, tu vi của ngài thật là kinh thế hãi tục, nhưng vật này lớn như vậy, ngài sử dụng có thuận tiện không? Tống Lập Hào ở bên cạnh có chút ê ẩm nói. Không cần ngươi lo lắng. Tùy Qua cười nhạt, đưa tam thánh phong về phía trước áng chừng mấy cái. Nếu là pháp bảo đương nhiên có thể biến hóa lớn nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi Tùy Qua ước lượng tam thánh phong trong tay, lại càng ước lượng càng nhỏ, cuối cùng chỉ lớn bằng một cục gạch. Chỉ có điều cục gạch này lại không có quy tắc, mặc dù phía dưới rất đều, nhưng phía trên lại vẫn giữ hình thái ngọn núi. Sau khi biến thành cục gạch, tam thánh phong cũng không cách nào rút nhỏ nữa. Tùy Qua thu tam thánh phong, đang muốn rời khỏi Trà Kiếm Sơn, đến Minh Phủ tìm kiếm Tống Văn Hiên. Ai ngờ lúc này Tống Văn Hiên lại trở về. Không sai, Tống Văn Hiên đích xác là trở về, hơn nữa còn là mặt đầy bụi đất trở về. Quần áo của Tống Văn Hiên rất dơ, trên mặt còn có vết máu, đầu tóc rối bù, hơn nữa chòm râu còn giống như mới bị lửa đốt cháy. Thấy Tùy Qua ở chỗ này, Tống Văn Hiên kiềm chế lửa giận trong lòng, áy náy nói: Tùy tiên sinh, lão hủ vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ cũng làm không xong. Ngươi trở lại là tốt rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói. Xem ra, ngươi đã tận lực. Nhưng với tu vi của ngươi, người bình thường chỉ là con kiến hôi mà thôi, làm sao lại thành như vậy? Tống Văn Hiên cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng. Tống Văn Hiên đích xác từng nói trước mặt Tùy Qua, đối với hắn người bình thường chỉ là con kiến hôi. Ai ngờ lần này đi đối phó một người bình thường, vốn cho là dễ như trở bàn tay, nhưng lại gặp phải một nhóm người khó dây dưa, khiến Tống Văn Hiên không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn chịu chút thiệt thòi. Có thể nói, lần này Tống Văn Hiên thật sự mất mặt. Ngươi đụng phải dị năng giả? Nghe Tống Văn Hiên kể lại, Tùy Qua hỏi: Bao nhiêu người? Hai. Tống Văn Hiên nói: Nhưng còn lợi hại hơn dị năng giả chúng ta đụng độ lần trước ở Bắc Kinh. Vậy sao? Tùy Qua khẽ nghi ngờ. Ngươi nói Trần Quang Hoa thậm chí có dị năng giả bảo vệ hắn. Đúng vậy, Tống Văn Hiên nói. Ta vốn cho là có thể dễ dàng bắt hắn đi, ai ngờ đụng phải hai dị năng giả. Một người trong bọn họ có thể thao túng lửa, một người khác có thể rời vật, hơn nữa người này lại còn tập võ, tu vi đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ. Hai người bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý, ta thật sự không phải đối thủ của bọn họ. Khiến Tống Văn Hiên nhận thua thật sự không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, hai người Tống Văn Hiên đụng phải thật sự rất lợi hại. Nhất là, một người trong đó lại là kỳ tài song tu dị năng và võ học. Hai người này lợi hại như thế, nhưng ngươi lại toàn thân trở lui sao? Tùy Qua lại nói. Tống Văn Hiên nói: Thứ nhất là bởi vì bọn hắn không muốn liều mạng với ta, còn có chút kiêng kỵ với tiên thiên kiếm khí của ta. Thứ hai, bọn họ tựa hồ cũng không muốn lấy tính mạng của ta, cho nên song phương cũng không chân chính liều mạng. Tùy Qua nói: Vậy bọn họ nói với ngươi thế nào? À đúng rồi, bọn họ nói là người của Long Đằng kêu ta đừng can thiệp vào trật tự thế tục. Hơn nữa còn cảnh cáo ta, nếu như ta cố chấp, bọn họ sẽ kêu cao thủ Long Đằng giết chết ta. Hắc, thật là cuồng vọng. Tống Văn Hiên nói: Long Đằng sao? Ta biết rồi. Tùy Qua nói, ném một bình cấu nguyên hoàn cho Tống Văn Hiên. Ngươi tu dưỡng hai ngày trước đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi gặp bọn họ. Tống Văn Hiên sằng co mấy ngày, chiếm được một lọ cấu nguyên hoàn, trong lòng cũng lập tức thăng bằng. Sau đó Tùy Qua nhấc Trần Triệu Tường như nhấc một con gà nói: Người này ta mang đi. Sau khi nói xong, Tùy Qua một tay nâng tam thánh phong, một tay nhấc Trần Triệu Tường, trực tiếp đặt chân trong hư không rời đi. Thấy bạch vân bồng bềnh, vách đá sâu không thấy đáy, Trần Triệu Tường sợ đến mức trợn trắng mắt, ngất đi. Nhìn Tùy Qua bước trên mây rời đi, Tống Văn Hiên thở dài nói: Tiểu tử Tùy Qua này càng ngày càng sâu không lường được. Tống Thiên Húc vẻ mặt đưa đám nói: Hắn mới vừa lấy đi tam thánh phong của chúng ta. Ngoài dự tính là, lần này Tống Văn Hiên phản ứng cũng rất bình thản, thở dài nói: Không sao, sau này chỗ tốt Tống gia chúng ta lấy được của hắn còn vượt xa cái đấy. Sau khi trở lại thành phố Đông Giang, Tùy Qua lại đi đến công ty Hoa Sinh Dược Nghiệp. Kế đó đem Trần Triệu Tường giao cho Duyên Vân. Thế nào, hắn cũng là bệnh nhân. Duyên Vân nhìn Trần Triệu Tường còn tưởng rằng người này là Tùy Qua mang đến chữa bệnh. Tùy Qua lắc đầu cười nói, hắn không phải bệnh nhân. Bất quá, rất nhanh sẽ là vậy. Biết được Thanh Hòa thôn căn nguyên ô nhiễm là do ai tạo ra không? Người này chính là kẻ đầu sỏ gây nên. Thật không? Duyên Vân nhìn Trần Triệu Tường ôn hòa cười cười, lại ngữ khí điềm đạm nói, địa ngục chi môn chính là vì ngươi mở ra. Chương 484 luyện chế tinh nguyên đan. Một hừ. Trần Triệu Tường không cho là đúng, hừ một tiếng. Ta nói, mấy người các ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Ta đã sớm nói qua với các ngươi, nếu đòi tiền cứ thoải mái mở miệng là được, đừng lãng phí thời gian của mọi người. A-di-đà Phật, chấp mê bất ngộ a. Duyên Vân nói rằng, Tùy huynh, giao cho ta đến xử lý đi. Ừ, ngươi muốn đích thân đồng thủ. Tùy Qua nói rằng, ngươi đó là Phật môn đệ tử đấy, ta sợ ngươi không làm được sự tình tàn nhẫn như vậy. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Duyên Vân Hòa Thượng Trang Nghiêm nói rằng, mấy ngày nay, ta một mực vì thôn dân của Thanh Hòa thôn chữa bệnh. Đối với bệnh tật của bọn họ, ta cũng là đồng cảm đấy. Do đó, ta biết trong lòng bọn họ đối mặt với gia hỏa táng tận thiên lương là cừu hận cỡ nào. Còn có, ven bờ sông này bị ô nhiễm nguồn nước cũng không phải chỉ một Thanh Hòa thôn. Người của Tiên Linh Thảo Đường đi làm điều tra, người ở ven bờ sông bởi vì ô nhiễm mà mắc trọng bệnh, chí ít có hơn 100 người. Đồng thời có một số người đã qua đời. Ta hiểu được. Loại xúc sinh này liền giao cho ngươi chậm rãi dạy bảo cảm hóa đi. Tùy Qua nói. Bất quá, ngươi dự định xử lý ra sao? Ta cũng không đánh hắn, cũng không dùng hình đối với hắn. Bất quá, mỗi ngày hắn phải uống những loại nước đã bị ô nhiễm kia. Đồng thời mỗi ngày đưa hắn tiến vào trong dòng nước bị ô nhiễm ngâm mấy tiếng đồng hồ, để hắn tự mình thể nghiệm một chút nguy hại của việc ô nhiễm nguồn nước. Mấy tiếng đồng hồ, còn để hắn uống những loại nước kia. Sợ rằng dùng không đến 2 ngày, hắn đã đi đời nhà ma rồi. Tùy Qua nói rằng, không, hắn sẽ không chết. Duyên Vân rất tự tin nói, ta sẽ dùng y thuật của ta bảo trụ tính mệnh của hắn. Chỉ là để vật chất độc hại trong nước ô nhiễm chậm rãi ăn mòn thân thể hắn, thẳng đến hắn bệnh đến không thể trị hết được, sau đó bị ốm đau dằn vặt mà chết. Ta lau mồ hôi. Duyên Vân huynh, ngươi thực sự là Phật môn đệ tử đấy chứ? Tùy Qua giả vờ hoảng sợ. Bất quá, Duyên Vân suy nghĩ, thật đúng là cùng Tùy Qua không mưu mà hợp. Đối với hạng người cặn bã như Trần Triệu Tường vậy, một chưởng đánh chết hắn vẫn quá tiện nghi. Cũng chỉ có để Trần Triệu Tường tự mình đi thể hội những gì hắn tạo nghiệp, hắn mới có thể sám hối trước khi chết được. Khi Tùy Qua rời khỏi, số phận của Trần Triệu Tường cũng đã được chú định. Hôm nay, y thuật của Duyên Vân càng lúc càng tinh diệu. Nếu như không tính đến nhân tố linh dược, cùng với Tùy Qua so sánh, vậy cũng là không kém bao nhiêu. Khi trở lại giáo khu Phát Phong căn cứ bồi dưỡng thực vật, lão đại gia thủ vệ hướng phía Tùy Qua lên tiếng bắt chuyện, sau đó giơ ngón tay cách lên với hắn. Tùy Qua không hiểu chút nào, nhìn về phía lão đại gia thủ vệ nói, ta làm chuyện gì đáng giá để lão nhân người dùng ngón tay cách để bắt chuyện với ta như thế? Tùy Qua, người tốt. Lão đại gia thủ vệ tự đáy lòng khen ngợi, ngươi làm một chuyện tốt a. Chuyện tốt gì chứ? Tùy Qua không hiểu ra sao. Sự tình Thanh Hòa thôn a. Lão đại gia thủ vệ nói rằng, chuyện này đều chiếu trên tivi đấy. Công ty dược nghiệp của ngươi trợ giúp thôn dân của Thanh Hòa thôn giải quyết vấn đề nguồn nước, đồng thời còn miễn phí chữa lành bệnh cho rất nhiều thôn dân. Đây chính là chuyện tốt công đức vô lượng a. Tiểu tử, ngươi thực sự là người tốt. Nào có, nào có. Tùy Qua biểu hiện ra khiêm tốn hiếm có. Không sai, không sai. Thanh niên nhân như ngươi vậy, thực sự là không nhiều lơ. À, mơ, dơ, dơ, quy, quy, u. Rồi, ngươi còn phải vội vàng làm nghiên cứu khoa học. Ta sẽ không làm mất quá nhiều thời gian quý giá của ngươi. Lão đại gia thủ vệ nói rằng, ta còn phải cảm ơn lão đại gia người đã xem trọng ta đấy. Tùy qua cười cười, hướng phía nhà ấm đi đến. Khi Tùy qua đi vào nhà ấm, tiểu ngân trùng thằng nhãi này cư nhiên lại đang không làm việc chính mà ngồi xem tivi. Thấy tình huống như thế, Tùy qua cũng là không biết làm sao. Chuyện cho tới bây giờ, Tùy qua cũng đã sớm tìm hiểu được tính cách của thằng nhãi tiểu ngân trùng này. Dùng một từ ngữ có thể khái quát: hết ăn lại nằm. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân hết ăn lại nằm, tiểu ngân trùng thằng nhãi này cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới tấn chức thành tam cấp linh thú. Hơn nữa, thằng nhãi này sở dĩ có thể tấn chức được, căn bản không phải dựa vào bản thân nó nỗ lực tu hành, thuần túy là nhờ Tùy qua dùng linh thảo cùng linh dược bồi đắp mà ra. Thấy Tùy qua xuất hiện, tiểu ngân trùng thằng nhãi này lập tức tiến lên lấy lòng, vuốt mông ngựa. Điều này khiến cho Tùy qua ý thức được tiểu ngân trùng ngoại trừ hết ăn lại nằm còn có một sở trường đặc biệt, chính là nịnh nọt. Lão đại, người thực sự là lợi hại a. Lúc này mới ngắn ngủi vài ngày, tu vi của ngươi cư nhiên lại đề thăng tiên thiên trung kỳ đi sao? Chật chật, lão đại, người thực sự là thiên tài tu hành ngàn năm khó gặp. Ta đối với người kính ngưỡng giống như thao thao giang thủy. Đi, bước ở trước mặt lão đại ta đọc mấy lời diễn kịch đấy đi. Tùy qua nói rằng, nhanh chóng làm việc đi. Lão đại, ngươi cũng nhìn vạn lần không nên hiểu lầm, kỳ thực lúc này ta vừa mới xem tivi mà thôi. Hầu hết thời gian đều là đang lao động, tiểu ngân trùng thằng nhãi này cư nhiên còn học được nói dối. Bớt con mẹ nó lời vô ích đi. Lão tử muốn luyện chế đan dược, ngươi muốn thử nghiệm mà nói, nhanh chóng đi lao động. Tùy qua lời này so với điều gì cũng đều hiệu quả hơn. Tiểu ngân trùng vui vẻ kêu một tiếng, vù một cách đã chui vào trong linh điền, bắt đầu lao động. Tùy qua không có nhàn rỗi, quả nhiên thử nghiệm bắt đầu luyện chế loại đan dược đầu tiên, tinh nguyên đan. Đan dược chỉ là một loại linh dược. Có lẽ nói, đan dược kỳ thực bất quá là một loại hình thái của linh dược mà thôi. Chỉ là bởi vì đan dược ở trong tư duy của người tu hành chiếm phân lượng rất lớn, bởi vậy mới được người tu hành thậm chí rất nhiều phàm nhân biết được. Đối với Tùy qua mà nói, phối chế đan dược cùng với linh dược khác kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Hoặc là hơi chút bất đồng chính là dùng phương pháp trong thần nông tiên thảo quyết phối chế đan dược cần đan dẫn. Bởi vì sau khi có bão phúc đan một, Tùy qua từ đó đạt được đan thủy, cũng lại có một loại đan dẫn. Do đó cũng có thể thuận lý thành chương phối chế tinh nguyên đan. Rất nhiều môn phái, thế gia lưu truyền đan phương tới nay đều là cần dùng đan lô cùng chân hỏa đến luyện chế đan dược. Mà phương pháp luyện đan trong thần nông tiên thảo quyết lại tiếp đó bất đồng, căn bản là không chiếm một điểm hỏa khí. Dùng lời trong thần nông tiên thảo quyết mà nói, quá trình luyện đan đơn giản chính là đem dược tính của nhiều loại linh thảo, dược thảo tiến hóa rèn luyện đi ra, sau đó kết thành dạng đan. Chương 485 luyện chế tinh nguyên đan 2. Vô luận đan phương huyền diệu cỡ nào, thủ pháp luyện đan tinh diệu ra sao, quy căn cơ đều là căn cứ vào nguyên lý này. Bởi vậy, tiên viên chân nhân cho rằng, nếu mục đích cuối cùng đều là vì rèn luyện ra tinh hoa của linh thảo, dược thảo, như vậy vì sao nhất định phải dùng hỏa dùng lô để rèn luyện đây? Bởi vậy, phương pháp luyện đan của tiên viên chân nhân phi thường giản đơn. Bởi vì hắn sáng lập ấp một thần châm, có thể dễ dàng đem dược tính tinh hoa của linh thảo và dược thảo chắt lọc ra được. Phối chế tinh nguyên đan, linh thảo cần đến chỉ một loại tam nguyên dịch kinh thảo, dược thảo cần 5 vị. Bất quá, bởi vì Tùy qua đã sớm dự định muốn phối chế tinh nguyên đan, do đó dược thảo ở trong nhà ấm của hắn cũng đã trồng được không ít. Có thể nói là tùy dùng tùy lấy. Công phu chỉ chốc lát sau, mấy loại tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tùy qua lợi dụng cửu diệp huyền châm buông ra, dễ dàng đã đem chất lỏng tinh hoa của một gốc cây tam nguyên dịch kinh thảo bức bách đi ra, sau đó thu thập ở trong một bình ngọc. Tiếp đến, hắn lại đem 5 loại chất lỏng dược thảo bức ra đồng dạng nhỏ vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Mấy loại dược thủy hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn giống như là một đoàn tương thủy màu lục nhạt. Cuối cùng Tùy Qua lấy ra bình ngọc đã đựng đan thủy, đem một giọt đan thủy nhỏ vào bên trong chất lỏng lục sắc. Sự tình kỳ dị liền phát sinh. Đan thủy kia sau khi nhỏ vào bình ngọc, cư nhiên cũng không cùng với chất lỏng lục sắc dung hòa, mà là nổi ở bề mặt ngoài của chất lỏng lục sắc, liền giống như một giọt mỡ lợn trôi nổi ở trên mặt nước vậy. Không chỉ có không hề dung hòa, nhưng lại ở mặt ngoài của chất lỏng lục sắc chậm rãi chuyển động. Khi giọt đan thủy chuyển động, tuy rằng chưa cùng chất lỏng lục sắc dung hòa, thế nhưng linh giác của Tùy Qua lại tinh tường cảm giác được. Bên trong đan thủy ẩn tàng linh khí đang cùng với dược tính của chất lỏng lục sắc tiến hành dung hòa, kết hợp. Tùy Qua tựa hồ minh bạch chen chút trong đó, bắt đầu lợi dụng chân khí tiên thiên cẩn thận thôi động từng giọt đan thủy, để tốc độ chuyển động của nó từ từ nhanh hơn. Quả nhiên, giọt đan thủy này chuyển động được càng nhanh, linh khí của đan thủy cùng dược tính của chất lỏng lục sắc tốc độ kết hợp cũng nhanh hơn. Hơn nữa hạt châu bắt đầu trở nên càng lúc càng êm dịu, cũng càng lúc càng có thực thể hóa. Xèo, xèo. Khi giọt đan thủy này chuyển động đến mức tận cùng, mặt ngoài của nó phát sinh âm hưởng rất nhỏ. Sau đó mặt ngoài đan thủy bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành thực thể, triệt để lột xác thành một hạt châu màu vàng nhạt tinh nguyên đan. Đây là đan dược để rất nhiều người tu hành nhớ mãi không quên, tha thiết ước mơ. Đầu ngón tay Tùy Qua phát sinh một đạo chân khí tiên thiên, tư không nhón một cái, đã đem một viên tinh nguyên đan từ bên trong bình ngọc nhón ra ngoài. Hắn đem một viên tinh nguyên đan đặt ở trước mắt, muốn nhìn một chút cái gọi là đan dược cùng với linh dược khác biệt đến tột cùng là có gì khác nhau. Một viên tinh nguyên đan ước chừng cỡ đầu ngón tay cái, bề ngoài của nó hiện ra màu vàng nhạt, phi thường trơn bóng, hình dạng bán trong suốt, bên trong có rất nhiều hoa văn huyền diệu, nhìn có chút giống như hổ phách hình tròn. Bên ngoài rất trơn bóng, bên trong có mê hoặc khác. Lão đại, đây là đan dược sao? Thật thơm a. Không biết từ lúc nào, tiểu ngân trùng đã xuất hiện ở trên cánh tay của Tùy Qua. Đôi mắt trông mong nhìn một viên tinh nguyên đan trên bàn tay của Tùy Qua này. Nói như xít, đây không phải đan dược thì là cái gì? Tùy Qua trợn mắt nhìn tiểu ngân trùng một cái. Ngươi cũng nghĩ muốn ăn nó? Một viên đan dược này, ta dự định tự mình nếm thử xem sao trước. Không phải, lão đại, ngươi ngẫm lại xem, đan dược này là lần đầu tiên ngươi luyện chế đi. Dược hiệu gì đó đều còn không có cách nào xác định được phải không? Nếu như tùy tiện nếm thử mà nói, vạn nhất có độc tính các loại gì đó thì làm sao bây giờ? Tiểu ngân trùng còn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Do đó sao? Lão đại ngươi để cho ta tới nếm thử, vạn nhất có độc tính gì đấy, lấy thân thể hồng hoang dị chủng linh thú của ta, hẳn là cũng chống đỡ được. Ừ, có đạo lý. Bất quá, ta cũng không lo lắng tác dụng phụ gì đó. Tùy Qua nói xong, đem một viên tinh nguyên đan ném vào trong miệng. Thế nào? Tiểu ngân trùng đôi mắt trông mong nhìn Tùy Qua, tựa hồ nó đều sắp phải chảy nước miếng rồi. Vị đạo tốt. Tùy Qua mỉm cười đáp. Xác thực, tinh nguyên đan này vị đạo thật đúng là không tệ, vào miệng liền tan, hóa thành một đạo nguyên khí tinh thuần trực tiếp dung nhập tứ chi bách hài trong kinh mạch toàn thân. Bản chất của tinh nguyên đan chính là nguyên khí thuần khiết. Loại nguyên khí này không có dược hiệu gì khác, thế nhưng lại có thể dung nhập trong thân thể và kinh mạch của người tập võ, người tu hành, cấp tốc chuyển hóa thành chân khí. Mặt khác cũng có thể làm lương thực của người tu hành. Người tu hành cũng không phải đều là ăn xương uống gió, hoàn toàn không ăn không uống. Coi như là Tùy Qua hiện tại đến cảnh giới ít cốc, nhưng cũng chỉ là nói toàn thân trên dưới có thể cảm ứng và hấp thu được thiên địa linh khí. Mặc dù là không ăn không uống cũng sẽ không chết. Thế nhưng điều kiện tiền đề là hắn cần đem thiên địa linh khí ngoại giới thu nạp bên trong thân thể, sau đó chuyển hóa thành nguyên khí tự thân mới được. Nếu như không hô hấp thổ nạp, có lẽ không thể hấp thu được thiên địa linh khí mà nói, tiên thiên kỳ cường giả vẫn có khả năng bị chết đói như thường. Bất quá, hiện tại thiên địa linh khí loãng như vậy, nếu như thật muốn dựa vào hấp thu thiên địa linh khí thay cho cơm ăn, sợ rằng Tùy Qua không có nhiều thời gian như thế để hô hấp thổ nạp. Ở trên điểm này Tùy Qua đã có một vật tham chiếu rất tốt. Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng thằng nhãi này thân là linh thú, bản thân có thể thu nạp thiên địa linh khí, thế nhưng nó tình nguyện nằm ngủ ngon, cũng đều không muốn thu nạp thiên địa linh khí đến tiến hành tu hành. Dùng lời của Tiểu Ngân Trùng mà nói, loại chuyện này quá lãng phí thời gian. Bất quá, tính cách của Tiểu Ngân Trùng Tùy Qua cũng có thể lý giải. Bởi vì thằng nhãi này là hồng hoang dị chủng, cho dù không có tu luyện sinh thánh, cũng nắm giữ tuổi thọ dài rằng rạc trên vạn năm. Do đó cho dù là ngủ ngon, nó cũng sẽ sống được rất lâu dài. Nắm giữ huyết mạch hồng hoang linh thú, tại phương diện tu hành vốn dĩ được trời ưu đãi đặc biệt. Đây cũng là lý do vì sao vào thời kỳ hồng hoang lại có nhiều yêu quái vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tiên nhân đều không thể bắt hàng phục được như vậy. Sau khi một viên tinh nguyên đan rơi vào bụng, Tùy Qua lập tức liền cảm giác được toàn thân trên dưới đều tràn ngập nguyên khí tinh thuần. Một cẩu nguyên khí này chính là khổng lồ như vậy. Tùy Qua đánh giá một chút, không sai biệt lắm tương đương với một người tu hành luyện khí kỳ 30 năm thu nạp chân khí. Chương 486. Công dụng khác của đan dược. Đương nhiên, đối với người tu hành tiên thiên kỳ mà nói, chỉ cần tháng 3 hô hấp thổ nạp, có thể xúc tích được nhiều nguyên khí như thế. Bất quá, ngay cả là 3 tháng, vậy cũng đã tương đối không tệ. Thử nghĩ một chút, nếu như muốn trong thời gian 3 tháng dài dằng đà tỏa hô hấp thổ nạp để hấp thu thiên địa linh khí mà nói, đó là chuyện tình khô khan chán nản cỡ nào. Do đó Tùy Qua cũng lý giải được tâm tình của Tiểu Ngân Trùng. Nếu có linh thảo, linh dược có thể trực tiếp đề thăng tu vi, xác thực không ai nguyện ý ngồi ngây ngốc ở nơi đó chơi trò hô hấp thổ nạp. Hơn nữa, có suy nghĩ này cũng không chỉ Tùy Qua và Tiểu Ngân Trùng. Trên thực tế, hầu như toàn bộ người tu hành đều đang thử nghiệm đủ loại đường tắt tu hành. Nói là đầu cơ trục lợi cũng tốt, hoặc giả đường tắt có lợi khác cũng được. Nói chung, vô số người tu hành để rất nhanh đề thăng tu vi đều dùng hết mọi loại biện pháp. Có người tà ác trực tiếp cướp đoạt tu vi của người khác cho bản thân sử dụng. Có người dùng các loại thiên tài địa bảo, thế nhưng phổ biến nhất lại vẫn là đan dược, linh dược. Vô luận là người tu hành chính hay tà, hầu như mỗi người đều biết đan đạo tồn tại. Mỗi người đều đang suy nghĩ biện pháp luyện chế, hoặc giả thu mua đan dược. Tựa hồ đan dược vốn dĩ chính là vì để thăng tu vi của người tu hành mà sinh ra. Bất quá, cũng chính là bởi vì thế giới này đã từng nhấc lên một hồi phong trào luyện đan. Những người tu hành kia giống như là châu chấu vậy, càn quét tất cả linh thảo trong thiên địa, mà dẫn đến linh thảo trong thiên địa hầu như bị quét sạch. Đồng thời cũng dẫn đến sau này người tu hành càng ngày càng ít. Thế nhưng, ngay cả bản thân Tùy Qua cũng cho rằng một viên đan dược có thể miễn đi 3 tháng khổ tu, thật là một sự tình rất có lực hấp dẫn. Huống chi tinh nguyên đan bất quá là một loại đan dược bình thường nhất mà thôi. Nhìn Tùy Qua hưởng dụng một viên đan dược như vậy, Tiểu Ngân Trùng lại tràn ngập khát vọng nói rằng: "Lão đại, ngươi lại luyện thêm chút đan dược nữa đi, để ta nếm một chút, ta chỉ muốn nếm thử thôi." "A cơ hơ cơ a, đó phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã." Tùy Qua nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi nhìn xem, trong 9 căn nhà kính này, đến bây giờ cư nhiên còn có 2 căn nhà ấm thổ những không có hoàn toàn biến thành linh những. Ta có chút không quá hài lòng đấy." Tiểu Ngân Trùng nhất thời hội ý, vội vã nói rằng: "Lão đại, chỉ cần ngươi cho ta ăn một viên, ta bảo đảm 2 ngày này sẽ đem chúng biến thành linh điền." "Được," Tùy Qua nói, "ngươi có thể gạt ta một lần. Bất quá nếu như ngươi thực dám gạt ta, tiếp theo sự tình đã có thể không dễ dàng như vậy nữa." Tiểu Ngân Trùng liên tục xác nhận, xem ra giống như là đang cúc cung hành lễ đối với Tùy Qua. xem ra tiểu ngân trùng thằng nhãi này vì một viên đan dược, sự tình thấp hèn cỡ nào cũng đều làm được. Tùy qua kỳ thực cũng chính là trêu vẹo thúc giục tiểu ngân trùng một chút mà thôi. Nhưng thật ra sẽ không cắt xén đan dược của gia hỏa này. Và lại, đối với tùy qua mà nói, muốn phối chế loại tinh nguyên đan này cũng là sự tình rất dễ dàng. Lúc trước là lần đầu thí luyện, do đó tùy qua phải mất vài phút mới làm xong một viên đan dược. Theo thủ pháp thành thạo, kinh nghiệm phong phú, tùy qua cảm giác gần phút đã có thể luyện chế ra mấy viên đan dược rồi. Loại luyện đan chi thuật dùng đan dẫn kết đan này theo tùy qua thấy được, thật đúng là nhanh và tiện. Căn bản là không cần đan lô, cũng không cần tam muội chân hỏa. Tất cả chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa luyện chế ra đan dược, không có nửa điểm hỏa độc chi khí, phi thường tinh thuần, không hề có chỗ bắt bẻ. Sau một lát, tùy qua lại hợp với một viên tinh nguyên đan, sau đó vứt cho tiểu ngân trùng. Tiểu ngân trùng há mồm hút một cái, đã đem cả viên tinh nguyên đan nhanh chóng nuốt vào. Nhìn ra được, tiểu ngân trùng thằng nhãi này phi thường hài lòng. Sau khi nuốt vào một viên tinh nguyên đan, lại trông mong nhìn về phía tùy qua. Lúc này đây, tùy qua cũng không hề cùng tiểu ngân trùng khách khí, quát xẹp đường. Cút đi làm ngay. Tiểu ngân trùng đại khái cũng biết nó không thể quá phận, chỉ đành a một tiếng chui vào trong linh điền. Tiểu ngân trùng vừa mới chui vào linh điền, ảnh phong cũng lại xuất hiện. Thế nào, ngươi cũng cần tinh nguyên đan? Tùy qua nhìn ảnh phong nói rằng. Tuy rằng ảnh phong này không biết nói, thế nhưng tùy qua lại vẫn có thể suy đoán ra được ý tứ của nó. Quả nhiên, ảnh phong tại không trung làm ra động tác gật đầu. Trong ngày thường, ảnh phong đúng là rất ít đến chỗ tùy qua phóng sắm, vỗ mông ngựa. Thế nhưng nó cũng rất ít hướng phía tùy qua đòi linh dược, đan dược. Lúc này đây, nó cư nhiên hướng tùy qua muốn ăn đan dược. Vậy đã nói lên nó xác thực phi thường cần đến tinh nguyên đan này. Hôm nay, bởi vì tùy qua tiến nhập tiên thiên kỳ, tác dụng của ảnh phong đối với hắn sẽ không lớn. Bản thân ảnh phong tựa hồ cũng biết điểm này. Do đó chỉ là ở trong nhà kính ấm làm một tổ ong rất lớn. Chiêu binh mãi mã tụ tập đến một đám giã phong. Những giã phong này bởi vì hút lấy mật hoa của linh thảo, do đó đầu đều đặc biệt to lớn, nhỏ nhất đều cỡ đầu ngón tay cái. Bất quá, đối với những phấn hoa của linh thảo chế riêng mà thành mật ong này, tùy qua cho tới bây giờ còn chưa khai quật ra công dụng rất tốt của nó. Bởi vậy, hắn chỉ là đem những mật ong này thu thập vào trong bình ngọc, ngẫu nhiên nhấm nháp một chút, đưa cho Đường Vũ Phi một ít, nhưng không dùng làm công dụng khác. Tuy rằng ảnh phong cũng không giống như tiểu ngân trùng thích nịnh nọt tùy qua, nhưng tùy qua lại vẫn không có trọng bên này, nhẹ bên kia, mà làm tiếp một viên tinh nguyên đan đưa cho ảnh phong. Sau khi bắt được đan dược, ảnh phong vội vội vàng vàng ôm lấy viên tinh nguyên đan này bay đi. Sau đó, tùy qua hăng hái bừng bừng thoáng cách làm ra được hơn 300 viên tinh nguyên đan. Thẳng đến toàn bộ đan thủy trong bình ngọc đều bị dùng hết. Ở trong quá trình này, thủ pháp chế đan của tùy qua càng lúc càng tinh diệu, càng lúc càng thành thạo. Đồng thời, từ một lần chỉ có thể chế một viên đan, biến thành một lần có thể đồng thời chế 3 viên đan dược. Hơn nữa tùy qua cảm giác được rõ ràng, theo tu vi của hắn đề thăng, ngày sau đó là số lượng chế đan cũng sẽ theo đó đề thăng. Thấy tùy qua thoáng cái phối chế ra được hơn 300 viên đan dược, tiểu ngân trùng ước ao không ngớt thèm nhỏ dãi ba thước. Bất quá, những đan dược này tùy qua cũng không dự định đưa cho tiểu ngân trùng lãng phí. Thôi động kiện pháp bảo tam thánh phong này cần cũng đủ nguyên khí để chống đỡ. Coi như là tùy qua tu vi tiên thiên trung kỳ, thôi động một lần tam thánh phong sẽ tiêu hao hết sạch sẽ toàn bộ nguyên khí trong thân thể. Thế nhưng, nếu như chỉ là dùng man lực mà nói, muốn đem một tòa pháp bảo giống như tiểu sơn đánh lên thân tiên thiên cao thủ khác, đó hầu như là sự tình không có khả năng. Bởi vì tiên thiên cao thủ khác cũng không phải kẻ ngu ngốc, đứng ở đó chờ ngươi dùng tam thánh phong tới đập hắn. Chương 487 Tống Văn Hiên chịu kích thích. 1. Do đó, nếu pháp bảo sẽ không có thể xem như tảng đá lớn đến sử dụng. Pháp bảo chính là phải biến ảo thay đổi, xuất kỳ bất ý thì mới có thể phát huy ra tác dụng. Bằng không mà nói, thật vất vả đem Tam Thánh Phong này đánh ra, kết quả nhân gia sớm có phòng bị, đơn giản tránh né. Mà ngươi bên này toàn thân nguyên khí hao hết, vậy cũng chỉ có số phận đời làm thịt. Bởi vậy tùy qua muốn đem Tam Thánh Phong huy sử như thường, chỉ cần là có cũng đủ lực lượng là chưa đủ. Nguyên khí sung túc cũng là điều kiện tất yếu. Tuy rằng trước đó tùy qua có cấu nguyên hoàn, linh thảo các loại bổ sung nguyên khí, thế nhưng loại đồ vật này sau khi ăn vào bụng cần luyện hóa hấp thu, sau đó mới có thể chuyển hóa thành nguyên khí. Thời khắc lâm trận đối địch hiển nhiên là không được. Mà tinh nguyên đan lại vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của tùy qua. Hơn 300 viên đan dược có thể để hắn thôi động Tam Thánh Phong không kiêng nể gì cả mà tiến hành hơn 300 lần oanh kích. Mà lấy lực lượng kinh khủng của Tam Thánh Phong này, chỉ sợ là một lần liền có thể đem đối thủ đánh thành thịt vụn. Có một đống tinh nguyên đan như vậy, lòng tin của tùy qua cũng tăng lên nhiều. Sáng sớm hôm sau, tùy qua gọi lên Tống Văn Hiên, chuẩn bị đi vào thành phố Minh Phủ triệt để giải quyết sự tình của công ty Xuân Huy Dược Nghiệp. Địa phương tùy qua cùng Tống Văn Hiên chạm trán ngay ở cửa vào Đông Đại. Khi tùy qua đúng hẹn xuất hiện tại cửa lớp, chỉ thấy cửa vào lớp đang dừng một chiếc bo che màu đen. Đang lúc buồn bực, đã thấy Tống Văn Hiên từ bên trong bo che đi tới, hướng phía tùy qua nói rằng: Tùy tiên sinh, mời lên xe đi thôi. Ngươi đã mở ra xe này. Tùy qua hướng phía Tống Văn Hiên lên tiếng hỏi. Tống Văn Hiên gật đầu, nói rằng: Không sai, nghe Lập Hào nói tốc độ xe này không tệ, hơn nữa cũng có đẳng cấp. Lần sau không nên mở xe này. Tùy qua hướng phía Tống Văn Hiên nói rằng, nhanh chóng chui vào bên trong xe, tựa hồ không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Thế nào, xe này không được sao? Sau khi lên xe, Tống Văn Hiên nhìn không được hỏi. Hai nam nhân cùng nhau mở xe thể thao, dễ khiến cho người hiểu lầm. Nhất là một lão nam nhân và một nam nhân trẻ tuổi. Tùy qua phiền muộn nói. Mặc dù hắn thật là thích ngồi trên xe của người khác, cũng thích xe thể thao, thế nhưng hắn chỉ thích ngồi xe thể thao của nữ nhân mở. Tống Văn Hiên cái hiểu cái không đáp ứng một tiếng, một chân đạp ga, xe vù một tiếng phóng đi ra ngoài. Đường cao tốc, chiếc bo che màu đen phóng nhanh như gió, từ xa nhìn lại dường như một con hắc xà, có vẻ có vài phần tà ác. Bất quá, lúc này đây tùy qua cũng là đến tiêu trừ tà ác. Tùy tiên sinh, ngươi sớm động thủ, chẳng lẽ là có nắm chặt tất thắng? Tống Văn Hiên hỏi. Nghe Tống Văn Hiên hỏi một câu này, tùy qua rõ ràng cảm giác được Tống Văn Hiên đã chịu thiệt ở trong tay của dị năng giả của Lưỡng Long Đằng bộ đội. Ừ, tất thắng. Trong ngữ khí của tùy qua lộ ra lòng tin cường đại. Ta biết tu vi của tùy tiên sinh thâm bất khả chắc. Thế nhưng hai dị năng giả kia năng lực xác thực tương đối lợi hại, Tống Văn Hiên xem ra là lo lắng tùy qua chịu thiệt. Do đó, vẫn đang không quên nhắc nhở tùy qua cẩn thận. Chỉ là lúc này tùy qua lòng tin 10 phần, căn bản là không có lo lắng lời này. Tống tiên sinh, ngươi là nguyên khí chưa có khôi phục phải không? Vì sao ngay cả lòng tin đều bị ngăn trở vậy? Tùy qua nhàn nhạt nói rằng, đem một viên tinh nguyên đan tiện tay ném cho Tống Văn Hiên. Cầm lấy bổ sung nguyên khí đi. Đây là tinh nguyên đan. Tống Văn Hiên kinh hô một tiếng, trên tay run lên thiếu chút nữa đem xe phóng bay ra bên ngoài đường cái. Ổn định, tùy qua nhắc nhở Tống Văn Hiên nói. Xin lỗi lão hủ thực sự quá giật mình. Tống Văn Hiên nói. Đây thực sự là tinh nguyên đan sao? Ngươi nói sao? Tùy qua hỏi ngược lại. Ngươi đã gặp qua tinh nguyên đan chưa? Rồi, Tống Văn Hiên nói. Thực không dám đấu riêng, ta đã từng ở trong phường thị tổ chức hành hội mua được 2 viên. Một viên trong đó đưa cho Thiên Húc ăn, một viên khác lại đưa cho Lập Hào dùng. Tinh nguyên đan này đúng là bảo bối tốt a. Một viên thượng đẳng tinh nguyên đan có thể để thăng tu vi chân khí 20 năm. Đối với người tu hành luyện khí kỳ mà nói, có thể đem thời gian tu hành rút ngắn rất nhiều đấy. Ác thảo nào Tống Lập Hào tuổi còn trẻ như vậy tự nhiên đã đến luyện khí hậu kỳ. Tùy qua tựa như có chút suy nghĩ. Thế nào, tinh nguyên đan chỉ có thể để thăng 20 năm chân khí tu vi sao? 20 năm chân khí tu vi, tinh nguyên đan đã thuộc về tỷ lệ thượng đẳng. Tống Văn Hiên đáp, vậy nếu như là tinh nguyên đan để thăng 30 năm chân khí tu vi thì sao? Tùy Qua bình tĩnh mà hỏi thăm. 3-M-U-V-Q-Q-O-I-N-A-M. Tống Văn Hiên còn tưởng rằng là lỗ tai của bản thân hắn bị hỏng đấy. 30 năm chân khí tu vi tinh nguyên đan, hai viên chẳng khác nào công lực một giáp, chuyện này có thể sao? Bên trong phường thị tổ chức hành hội cũng chưa từng nghe nói có tinh nguyên đan có thể bổ sung 30 năm chân khí tu vi. Một viên này trong tay ngươi chính là loại đó. Tùy Qua nói rằng, Tống Văn Hiên liền bị cả kinh lông tóc dựng ngược. Từ lúc Tống Văn Hiên bước vào tiên thiên cảnh giới, tính tình đại định, không quan tâm hơn thua, hầu như đã siêu thoát sanh lợi bình thường. Tiền tài ràng buộc, rất ít có cái gì có thể khiến hắn động tâm và giật mình. Thế nhưng từ lúc làm người hầu của Tùy Qua, kinh ngạc kinh hãi đã trở thành thái độ bình thường của Tống Văn Hiên. Không có biện pháp, Tùy Qua thằng nhãi này tùy tiện đột vật nào đó, tùy ý lộ ra thủ đoạn như thế, đều đã hoàn toàn vượt quá nhận thức và tưởng tượng của Tống Văn Hiên. Tỉ như lúc này một viên tinh nguyên đan tăng 30 năm chân khí tu vi trong tay Tống Văn Hiên. Một viên tinh nguyên đan như vậy, nếu như đem tới trong phường thì hành hội tiến hành bán đấu giá, bảo đảm phòng chừng cũng đáng một ức, thậm chí sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì đối với một ít môn phái gia tộc tu chân mà nói, tiền mặt bất quá chính là giấy do người trong thế tục in ấn ra mà thôi. Thế nhưng đan dược, linh dược mấy thứ này lại là đồ vật chân chính có giá trị, đồng thời rất có khả năng vượt quá giá trị, có tốn nhiều tiền hơn cũng đều đáng giá. Huống chi, một viên tinh nguyên đan này lại vẫn là cực phẩm tinh nguyên đan có thể để thăng 30 năm chân khí tu vi. Tống Văn Hiên càng ý thức được một vấn đề, làm người hầu cho Tùy Qua có lẽ là một chuyện tốt nhất mà cuộc đời này hắn đã làm được. Hiện tại, lòng tin của ngươi đã đủ chưa? Tùy Qua lại hỏi. Đủ 10 phần, Tống Văn Hiên đáp. Chương 488, Tống Văn Hiên chịu kích thích. 2. Theo Tống Văn Hiên thấy, Tùy Qua có thể tùy ý đem một viên tinh nguyên đan như vậy đưa cho hắn, điểm này đủ để chứng minh địa vị của hắn thực không nhỏ. Coi như là Tùy Qua thực sự không đánh lại được hai người kia, vậy bọn họ cũng không dám đắc tội hắn. Tùy tiên sinh, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đến đánh trận đầu. Có tinh nguyên đan này, ta cũng không cần e ngại chân khí tổn hao, vậy có thể cùng bọn họ phóng tay đánh một trận. Tống Văn Hiên chủ động xin đi giết giặc nói, nếu ta đã tự mình đến tự nhiên sẽ không cần ngươi xuất thủ. Tùy Qua nhàn nhạt nói rằng, toát ra tự tin rất lớn. Tống Văn Hiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Huống hồ vừa mới lấy được tinh nguyên đan, hắn cũng không muốn lại lãng phí ra ngoài. Vì vậy Tống Văn Hiên đem tốc độ xe đề thăng tới cực hạn, không bao lâu cũng đã đến chỗ cửa ra của đường cao tốc. Phía trước trạm thu phí, xe đã xếp thành hàng dài. Tống Văn Hiên chỉ đành xếp hàng nộp phí, oán giận nói rằng, thật không biết hiện tại những người này muốn làm thế nào. Nếu là đường cao tốc, hết lần này tới lần khác lại thiết đặt miệng cống, xếp hàng ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như thế. Ta thấy thời gian lái xe còn không có thời gian xếp hàng dài. Bớt nói nhảm đi, chuẩn bị trả thù lao là được. Tùy Qua lười cùng với Tống Văn Hiên tranh cãi mấy chuyện này. Vả lại, ở trong mắt loại người tu hành như Tống Văn Hiên, rất nhiều chuyện cùng hắn đều không nói rõ được. Xếp hàng hơn 10 phút, cuối cùng cũng đã đến phiên Tống Văn Hiên. Tống Văn Hiên cũng không muốn phức tạp, dự định trực tiếp giao tiền. Ai biết, lúc này bên trong lại đưa ra một tấm hóa đơn phạt vượt quá tốc độ. Lần này Tống Văn Hiên không cách nào tiếp thu, bất mãn nói, đây không phải đường cao tốc sao, còn hạn chế tốc độ cái gì? Siêu tốc phải phạt tiền, không có cái gì nói được. Giao cảnh thu phí không nhịn được nói rằng, ở trong mắt Tống Văn Hiên, giao cảnh cũng chỉ là người thường, bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Cư nhiên lại dám đối với hắn quát to hô nhỏ. Điều này làm cho tính tình người tu hành của Tống Văn Hiên triệt để bạo phát. Bất mãn nói, mấy chiếc xe đi qua vừa rồi, tốc độ không phải cũng rất nhanh sao, ngay cả phí qua đường cũng chưa từng phải giao đấy. Hừ, bọn họ đều là thái tử gia tỉnh thành, là người mà loại nhà giàu mới nổi như ngươi có thể so sánh sao? Đừng nhiều lời vô ích, bằng không mà nói trực tiếp bắt xe của ngươi đi. Giao Cảnh cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, vì Giao Cảnh này chỉ coi Tống Văn Hiên là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Ngươi kẻ không biết trời cao đất rộng này, con kiến hôi cư nhiên cũng dám đối với ta ầm ĩ. Đường đường tiên thiên kỳ cao thủ cư nhiên bị một con kiến hôi ngăn cản đường đi. Theo Tống Văn Hiên thấy, đây quả thực chính là sự tình không thể nào tha thứ. Do đó tính tình của hắn liền triệt để bạo phát. Suy suy suy suy suy suy. Tống Văn Hiên vung tay lên, vài đạo chân khí tiên thiên cách khoảng không chém ra. Trong nháy mắt, mấy chiếc máy đo của trạm thu phí đều bị chém rơi xuống đất. Sưu. Tống Văn Hiên đạp chân ra một cái trực tiếp xông qua. Chết người, thật ngầu, xông A. Khi Tống Văn Hiên xông qua trạm, người còn lại đã sớm bởi vì phải xếp hàng là tính tình đại động cũng lần lượt tiến lên. Một chiếc kế tiếp một chiếc. Nhất thời, đường cao tốc trở nên chân chính thông suốt. Lúc này, Tùy Qua ngồi ở bên cạnh của Tống Văn Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Tống Văn Hiên gia hỏa này cư nhiên cũng sẽ nổi nóng như thiếu niên. Làm ra hành động xông quan mà chỉ mấy tên trẻ trâu mới có thể làm này. Bất quá, đối với việc nhỏ ấy, Tùy Qua tự nhiên sẽ không nói cái gì cả. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Tống Văn Hiên lại không có hướng về khu vực thành thị đi tới, mà là hướng phía ngược lại với phía thành phố Minh Phủ đi đến. Chúng ta đây là đang đi đâu vậy? Tùy Qua không giải thích được nói. Tiên Hải Hồ phong cảnh khu. Tống Văn Hiên nói, Trần Quang Hoa ngày hôm nay sẽ ở nơi đó triệu tập một hội nghị. Phong cảnh khu triệu tập hội nghị. Tùy Qua nhàn nhạt nói rằng, gia hỏa này đúng là rất biết hưởng thụ đấy. Đương nhiên, Tống Văn Hiên nói, triệu tập hội nghị bất quá là một loại ngụy trang, ăn nhậu ca hát mới là bản chất. Còn có, Trần Quang Hoa có một tình nhân nhỏ ở bên trong dãy biệt thự tại phong cảnh khu, cách cửa hàng họp rượu bất quá hơn 10 km lộ trình. Do đó, người này lúc họp hẳn là đã nghĩ rõ ràng sự tình. Hắc, thật không nghĩ tới, ngươi đúng là đã làm rất nhiều công khóa đấy. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, mang theo một vài lời nói khen ngợi. Không có biện pháp, đây đều là vì cùng với hai người Long Đằng đấu trí đấu dũng. Vì tìm kiếm cơ hội hạ thủ, ta chỉ có thể tìm người đem nhất cử nhất động của Trần Quang Hoa đều nắm giữ trong tay. Tống Văn Hiên nói, không sai, làm việc rất bài bản. Tùy Qua cười cười, bất quá, Tống gia các ngươi tại thành phố Minh Phủ cũng có người sao? Có người, xác thực là có người. Bất quá, muốn lấy được tin tức của những kẻ sống như Trần Quang Hoa, căn bản không cần phải người của Tống gia chúng ta đến làm. Chỉ cần đến phong xào ném ra chút tiền là có thể đem tung tích hành động của hắn làm được rõ ràng một hai. Tống Văn Hiên nói, phong xào là tổ chức chuyên môn buôn bán tin tức sao? Tùy Qua hỏi, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ còn có tổ chức buôn bán tin tức mà sống như vậy. Đúng, lịch sử của phong xào đã rất lâu rồi, đáng để tin cậy. Tống Văn Hiên nói rằng, ừ, vậy Tống gia các ngươi có lợi dụng phong xào điều tra qua tin tức của ta hay không? Tùy Qua thuận miệng hỏi một câu, lại giấu riêng sát khí. Tống Văn Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, có. Bởi vì lúc trước hành hội để Tống gia chúng ta đến đối phó ngươi, do đó Thiên Húc và Lập Hào đã cho người đi thăm dò qua tin tức của ngươi. Bất quá, lai lịch của ngươi không nhỏ, coi như là phong xào cũng không có nhận được tin tức chân chính. Ai thật không? Tùy Qua cười nhạt một tiếng. May là người của phong xào không có ngu ngốc đến nhà. Bằng không mà nói, bọn họ nếu là đi dò hỏi hậu trường của ta vậy thì kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này của Tùy Qua ít nhiều mang theo một ít ý tứ cuồng ngạo và uy hiếp. Bất quá, đạo cô thần bí Khổng Bạch Huyên thật là cường hãn đến khiến trong lòng người khác cũng đều run sợ. Nếu như người của phong xào thực sự tra được chỗ đó của nàng, kết cục phỏng chừng cũng chính là một chữ chết. Nghĩ đến Khổng Bạch Huyên, Tùy Qua không khỏi buồn vô cớ như mất của. Dù sao, lần đầu tiên của Tùy Qua chính là bị Khổng Bạch Huyên này cưỡng ép cướp đi. Không, hẳn là một nửa của lần đầu tiên. Ngày đó, Tùy Qua căn bản còn không có xong việc, nhân gia cũng đã mặc quần áo rời đi. Vung tay lên một cái chỉ để lại ngũ sắc đầy trời. Chương 489 Long Đằng Ngũ Tổ 1. Đường xe chạy 20 phút sau, xe khiển vào trong Tiên Hải Hồ phong cảnh. Tiên Hải Hồ xanh như ý nghĩa, tự nhiên là có một hồ nước thật lớn. Hồ nước này là một hồ nhân tạo, đã từng là Tiên Hải Thủy Phố. Là vào thời gian hơn 10 năm trước Đại Tu Thủy Lợi, người dân bản xứ dùng mồ hôi và máu thành lập công trình thủy lợi vĩ đại. Đi đập tất cả đều thuần một màu thanh thạch. Từng khối chỉnh tề trồng đắp, liên miên mấy chục km. Công trình to lớn như vậy, xác thực hiển lộ rõ lực ngưng tụ và sự cần lao của người dân Hoa Hạ. Chỉ là hơn 10 năm sau, công trình thủy lợi vĩ đại hạng nhất này lại biến hóa nhanh chóng, trở thành khu du ngoạn phong cảnh và khu khai phá bất động sản. Một vài cái tên hay viết là khai phá, phát triển kinh tế địa phương, cải thiện dân sinh. Bất quá, trên thực tế thôn dân phụ cận Tiên Hải Hồ đã sớm bị di chuyển đi ra ngoài. Khai phá với phát triển kinh tế gì đó đã theo chân bọn họ toàn bộ đều không có quan hệ. Mà bọn họ dùng mồ hôi và máu kiến thành đập chứa nước thật lớn, lại biến thành hậu hoa viên, khu nghỉ ngơi của giới quyền quý thành phố Minh Phủ, tỉnh Minh Hải. Trong cảnh khu, nhà hàng xa hoa, tiểu điếm biệt thự san sát. Trên hồ còn có rất nhiều trung tâm tiêu khiển, giải trí, du thuyền đủ loại đồ vật. Lại qua vài phút xe chạy nữa, Trần Quang Hoa họp tiểu điếm đã nhìn thấy từ xa xa. Nhưng lúc này Tống Văn Hiên bỗng phanh lại. Tùy Qua cũng biết nguyên nhân Tống Văn Hiên phanh lại, bởi vì linh giác của hắn cũng cảm ứng được tín hiệu nguy hiểm đến từ tiền phương. Từ lúc bước vào Tiên Thiên Kỳ, linh giác của Tùy Qua so với trước đây nhạy cảm hơn không biết bao nhiêu lần. Phạm vi cảm ứng tựa hồ cũng mở rộng không ít. Linh giác loại đồ vật này là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng loại cảm giác này cũng thường thường rất đáng tin cậy. Sau khi đỗ xe chỉ chốc lát, một chiếc xe Việt giã màu đen đã xuất hiện phía trước. Bất quá, đối phương cũng dừng xe lại ở ngay địa phương cách Tùy Qua và Tống Văn Hiên hơn 20 thước. Cửa xe mở ra, hai người từ bên trong đi tới. Một người trong đó là thanh niên khoảng 20 tuổi, để tóc dài, mặc một bộ giáp khắc màu đen, thần tình kiêu căng. Một người khác là trung niên nhân hơn 40 tuổi, mặc trung sơn phục màu đen, đường cong trên mặt cương nghị, thần tình rất lạnh lãnh mạc. Cả người mang theo một cổ sát khí lạnh thấu xương, khiến cho người ta ý thức được trong hắn nhất định đã từng chém giết rất nhiều người. Mặt khác, chỗ ốm tay áo của hai người đều có một đồ đằng kim sắc long. Tống Văn Hiên, lần trước chúng ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Người thanh niên hướng về phía Tống Văn Hiên quát xẹp đường. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng chớ trách chúng ta. Thế nào, đây là ngươi tìm giúp đỡ sao? Ngươi cho là tìm giúp đỡ liền thắng được chúng ta? Tùy Qua nhìn thanh niên tóc dài, nói rằng: các ngươi là người của Long Đằng. Ta đã từng nghe người ta nói qua, Long Đằng chính là quốc chi lợi khí, niềm kiêu ngạo của Hoa Hạ, đã từng nhiều lần dương uy của quốc gia ta. Bất quá, các ngươi từ lúc nào đổi nghề làm bảo tiêu cho giới quyền quý? Nếu như không phải bởi vì kính trọng danh hào Long Đằng, Tùy Qua chỉ sợ cũng không phải nói bọn họ làm bảo tiêu, mà là nói làm chó. Xem ra ngươi ít nhiều còn biết được Long Đằng chúng ta tồn tại. Như vậy, ngươi cũng nên biết sự lợi hại của Long Đằng chúng ta. Thanh niên tóc dài nói. Ngươi cho rằng chúng ta là bảo tiêu, vậy cũng tùy vào cách nhìn của ngươi vậy. Thế nhưng trách nhiệm trên đây, các ngươi đừng hòng đạt thành mục đích. Ta nhận thức Lữ Chính Dương của Long Đằng các ngươi, ấn tượng đối với hắn cũng không tệ. Do đó ấn tượng của ta đối với Long Đằng cũng không tệ lắm. Vì thế, ta mới quyết định cùng với các ngươi nói chuyện, điều này cũng không đồng nghĩa là ta sợ các ngươi. Tùy Qua không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rằng, Lữ Chính Dương. Trung niên nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn nhíu mày nhăn mặt lại nói, Lữ Chính Dương bất quá là phó tổ trưởng tổ 9 mà thôi. Ở trong Long Đằng 9 tổ, tổ 9 bài danh thấp nhất, bất quá làm hậu cần cho chúng ta mà thôi. Tùy qua vốn tưởng rằng có thể mượn danh đầu của Lữ Chính Dương cùng đối phương kéo lên quan hệ. Tốt nhất là giải quyết hòa bình việc này. Dù sao, Đường Vân đối với Long Đằng tôn sùng vô cùng, Tùy qua ấn tượng đối với Long Đằng cũng không tệ. Ai biết, đối phương cũng không để ý. Hơn nữa có chút coi thường một tổ của Lữ Chính Dương bọn họ. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút căm tức. Bất quá, ngươi đã nhận thức Lữ Chính Dương, hắn tốt xấu gì cũng là người của chúng ta. Ta sẽ cho hắn một chút mặt mũi, thả các ngươi rời khỏi. Trung niên nhân mặc kiểu áo tôn Trung Sơn nói rằng, chúng ta là người của tổ năm Long Đằng, nhớ kỹ, bản nhân Lệ Hoa, đây là đồng bạn của ta Âu Dương Hiên. Lần sau ngươi lại gặp mặt Lữ Chính Dương có thể hướng tới hắn hỏi thăm một chút. Hừ, người của tổ năm chúng ta không phải cái đám làm hậu cần như tổ 9 bọn hắn có thể so sánh được. Đi thôi, đừng để chúng ta thấy ngươi nữa. Kiêu ngạo a, người của Long Đằng quả nhiên là ngạo khí kiêu ngạo. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Lệ Hoa này tựa hồ tổ năm bọn họ đã so với tổ 9 của Lữ Chính Dương mạnh hơn nhiều. Thậm chí, Lệ Hoa này cư nhiên gọi thẳng tên Lữ Chính Dương, ngay cả phó tổ trưởng loại danh hiệu này đều lượt bớt đi. Mọi người thường nói kiêu binh tất bại. Thế nhưng, quân sĩ của một bộ đội cũng không có cảm giác vinh dự và kiêu ngạo mà nói. Như vậy quân đội cũng chính là quân đội cặn bã. Nguyên nhân chính là như vậy. Để nhị thế chiến, đảng vệ quân vũ trang lệ thuộc trực tiếp Hitler đầu sỏ phát xít đã từng vang danh một thời, trở thành ác mộng của quân đội các quốc phản phát xít lúc đó. Những vũ trang đảng vệ quân này tất cả đều là do phần tử trung thành cuồng nhiệt với Hitler cấu thành. Sức chiến đấu kinh người, thấy chết không sờn. Do đó, khi những quân sĩ phản phát xít kia biết phải cùng đảng vệ quân vũ trang tác chiến, hầu như toàn quân trên dưới đều đã sớm viết sẵn di thư. Bởi vì điều đó đồng nghĩa bọn họ sẽ có một hồi quyết tử chiến đấu đang chờ. Đây là kiêu ngạo. Vô luận chính nghĩa hay là tà ác, kiêu ngạo kỳ thực chính là một loại khích lệ. Đồng thời, chỉ có người nắm giữ thực lực cường đại mới có tiền vốn để kiêu ngạo. Người của Long Đằng càng là kiêu ngạo, càng là cuồng vọng hơn. Vậy thì đại biểu cho sức chiến đấu của bọn họ xác thực rất mạnh mẽ. Điểm này, Tùy Qua cũng không nghi ngờ. Chỉ cần là từ Đường Vân cực kỳ tôn sùng đối với Long Đằng là đã có thể thấy được. Hơn nữa, Lữ Chính Dương lúc đó đi xem bệnh cho Đường Thế Uyên. Phái đoàn kia xác thực so với vị ngự y cao bá minh này cao hơn mấy bậc. Hai người trước mắt này so với Lữ Chính Dương càng thêm kiêu ngạo hơn, thậm chí đã thành cuồng ngạo. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tùy Qua sẽ biết khó mà lui. Chương 490 Long Đằng Ngũ Tổ 2. Nếu ta đã đến, liền đã không có dự định sẽ rời khỏi như vậy. Tùy Qua nhìn Lệ Hoa, bình tĩnh nói rằng, ta hy vọng lần sau khi gặp được Lữ Lão Ca, có thể nói cho hắn người của tổ năm Long Đằng cũng không gì hơn cách này. Bởi vì bọn họ chính là một đám hồ đồ chẳng phân biệt được thị phi. Ngươi cư nhiên dám nói người của tổ năm Long Đằng chúng ta không gì hơn cách này. Thanh niên tóc dài Âu Dương Hiên mày kiếm dương lên, trong bàn tay bỗng bốc lên một đoàn hồng sắc hỏa diễm. Hiển nhiên lời này của Tùy Qua đã kích thích đến thần kinh của hắn. Ta còn nói các ngươi là chứng hồ đồ. Tùy Qua không chút nào thoái nhượng. Các ngươi là thị phi bất phân mà bảo hộ kẻ xấu, các ngươi cảm giác được có ý tứ sao? Người của Long Đằng chúng ta không phải cảnh sát, cũng không phải là kiểm sát quan. Chúng ta không có nghĩa vụ đi điều tra ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Lệ Hoa nói rằng, chức trách của chúng ta chính là ứng phó những kẻ nỗ lực can thiệp vào quy tắc thế tục như các ngươi. Các ngươi nên biết, người giống như các ngươi vậy, một ngày không kiêng nể gì cả sẽ đối với trật tự của thế tục mang đến phá hoại rất lớn. Tùy Qua nhất thời minh bạch người của tổ năm Long Đằng này là làm sao. Nói trắng ra chính là chuyên môn đối phó với những kẻ nỗ lực can thiệp trật tự của thế tục như Tống Văn Hiên. Nhất là bọn họ không thể để một quan lớn không minh bạch đã bị người tu hành chém giết.